hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1092. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mạc thẳng thắn nói, cưới ở đế đô vẫn là hợp lý nhất. Bạn bè, đối tác làm ăn của con đều ở đây. Họ hàng Lý gia cũng đa phần có quan hệ, có tiếng nói tại đế đô, làm ở đây sẽ thuận tiện hơn nhiều. Còn Giang Châu, nếu ba mẹ thấy không hài lòng thì sau này cưới xong, con có thể về tổ chức một buổi tiệc nhỏ, gọi là mời lại họ hàng thân thích trong vùng cũng được. Anh dừng một chút rồi nói tiếp, nhưng con thấy cũng không cần thiết, người cần mời ở Giang Châu, đa phần đều là giới tinh anh, doanh nhân có tiếng, họ đi đế đô một chuyến cũng không phải chuyện gì khó khăn. Giờ đi là tiện lợi, chỉ cần một chuyến bay là tới. Ba à, Lục gia ở đế đô, Đường gia cũng vậy, mấy năm nay con và Vân Tịch hợp tác rất chặt chẽ. Thậm chí cả sản nghiệp Lục gia cũng đang dần được kéo vào mối quan hệ này. Đây chính là cơ hội tốt để con thể hiện quan hệ, mở rộng tầm ảnh hưởng. Trong đám cưới lần này, chắc chắn Lục gia sẽ đến đông đủ. Kể cả Đường gia và Diệp gia cũng vậy. Nếu con về Giang Châu làm lễ cưới, nói thật, con không đủ mặt mũi để mời được từng ấy người về. Nhất là Diệp gia, nghe vậy, Tần Lập Vinh cau mày, im lặng suy nghĩ, lý do Tần Mạc đưa ra không sai. Mấy năm gần đây, sự phát triển của Tần Mạc vượt ngoài dự đoán của ông ta. Đứa con trai từng sống nội tâm, cao ngạo, giờ lại học cách ứng xử khéo léo, chăm lo mở rộng thế lực, từng bước thiết lập mối quan hệ với những gia tộc lớn như Lục gia. Dần dần, Tần Mạc đã có một chỗ đứng trong giới thượng lưu đế đô. Thậm chí, vì con trai có mối quan hệ tốt với Lục gia, ngay cả ông ta là một người từng luôn đứng ngoài vòng xoáy quyền lực ở đế đô cũng được nâng tầm theo. Tần Lập Vinh ngập ngừng, còn chắc chắn mình có quan hệ tốt đến mức đó. Lục gia, Đường gia, rồi cả Diệp gia nữa, đều sẽ đến sao? Trong lòng ông ta vẫn còn hoài nghi. Ông ta biết Tần Mạc và Cố Vân Tịch là bạn học cũ, hợp tác kinh doanh cũng là thông qua Vân Tịch và tập đoàn Vân Thượng. Nhưng còn Lục gia và Đường gia thì sao? Ông chưa từng tiếp xúc nhiều, cũng không rõ mối quan hệ giữa con trai mình và họ sâu đậm tới mức nào. Tần Mạc mỉm cười, con chắc chắn, mấy năm nay con vẫn duy trì kết nối chặt chẽ với họ. Lại thêm Đồng Đồng, cô ấy vốn thuộc tầng lớp của họ, cả Lý gia đều đang giúp con từng bước gia nhập giới đó. Vân Tịch nói rồi, cô ấy và anh Đình, anh Đường, anh Vũ Lục gia, cộng thêm cả Đường Dục, Cố Hy Nhiễm và thiếu gia Đường Phong đều sẽ đến dự đám cưới. Phía Diệp gia thì có vợ chồng Diệp Phồn và Đường Cẩm sẽ đến đầy đủ. Còn Diệp Cẩn thì càng không cần bàn, chắc chắn có mặt. Tần Lập Vinh nghe đến đây, trong lòng bắt đầu dao động. Quan hệ như thế, không phải ai cũng có thể thiết lập được. Ngay cả ông ta, người sống gần hết đời trong giới thương trường, cũng chưa từng nghĩ mình có ngày nhờ con trai mà được những nhân vật lớn như vậy nể mặt. Tần Mạc tiếp tục thuyết phục. Ba à, con là con trai cả của Tần gia. Nếu trong hôn lễ của con mà có sự xuất hiện của những nhân vật như thế, chẳng phải cũng là danh tiếng và thể diện của Tần gia mình sao? Thực ra bên Lý gia cũng chưa chắc đã mời được nhiều người như vậy. Dù Đồng Đồng thân với Vân Tịch, nhưng Lý gia lại không có quan hệ thân thiết với Đường gia hay Diệp gia. Tất cả là nhờ vào mối quan hệ riêng của con. Nếu ba mẹ thật sự quan tâm đến thể diện Tần gia, thì càng nên trân trọng cơ hội lần này. Tới lúc đó, họ đều sẽ ngồi ở khu khách mời của nhà trai. Nhưng nếu mình tổ chức ở Giang Châu, xa như vậy, ngoài Vân Tịch và Diệp Cẩn gia, có lẽ chỉ có anh Đình là sẽ nể mặt đi cùng. Còn những người khác chắc chắn sẽ không bỏ công bay xa chỉ để tới dự cưới con. Về đến Giang Châu, họ đâu còn ai quen để trò chuyện, giao lưu, hoàn toàn bị động, không có kết nối, khi đó, họ đến cũng chỉ đơn thuần là chống lưng cho con, cho nhà mình, mà điều đó thì không ai sẵn sàng làm cả. Tần Lập Vinh nhất thời không nói được gì. Quan hệ của Cố Vân Tịch rộng khắp cả nước, nhưng dù sao, Lục gia, Đường gia hay Diệp gia mọi gốc rễ quyền lực, tài chính đều tập trung ở Đế Đô, về Giang Châu mà lại mời những người thuộc giới Đế Đô. Chẳng khác nào khiến họ trở thành người ngoài, không có ai thân thiết để kết nối, chẳng có lợi ích gì. Vậy thì họ cần gì phải đi? Mà nếu họ không đi, thì còn đâu là mặt mũi mà ông ta để ở đâu? Tần Lập Vinh lặng lẽ thở dài. Ông ta đã già, mà con trai thì bắt đầu biết nhìn xa hơn ông ta rồi. Cách chương